Sắt Trá Phong Vân, chương 1224. Đứng vững, hạ, gocchuyenaudio.com. Hết cách, nếu hai bên cùng trọng thương thì cuối cùng quyết định thắng bại là lực lượng mạnh thứ hai. Vậy thì, Càn Kình tồn tại đủ áp chế các ma tộc khác có mặt tại đây. Ma võ sĩ giống nhau, đấu kỹ khác biệt. Trong khoảnh khắc Lộ Tây Pháp tinh thần phát hiện gã không chiếm ích lợi gì, gã biết đấu kỹ thì đối phương cũng biết, đấu kỹ thiết khắc biết nhưng có nhiều cái Lộ Tây Pháp tinh thần không thấy qua. Hôm đó Lộ Tây Pháp Lưu Thủy truyền hết đấu kỹ tộc đọa lạc thiên sứ cho thiết khắc Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không nói cho Lộ Tây Pháp tinh thần biết đấu kỹ Càn Kình học được. Quan trọng nhất là thiết khắc vừa cướp kiếm đạo của Lộ Tây Pháp nghịch hào, bây giờ kiếm thủ mạnh nhất thiên hạ chính là gã. Trước kia thiết đẹp trai là kiếm thủ hiếm có, vương giả trong nghề ám sát. Này thiết khắc lấy hết thứ của Lộ Tây Pháp nghịch hào cộng với kỹ năng ám sát bản thân, dù Lộ Tây Pháp nghịch hào sống lại đấu với thiết khắc cũng sẽ bị một kiếm đâm chết. Cổ tay thiết khắc xoay kiếm khí bị đánh tan lại tụ tập ở đầu ngón tay, lăng không bùng nổ kiếm ý tuyệt thế. Lộ Tây Pháp tinh thần thức tỉnh huyết mạch trung cực rào rạt hăng hái muốn thống nhất ba tộc nhân, ma, man nhưng bị thiết khắc đánh lui liên tục. Càn Kình không nhìn hai ma thức tỉnh huyết mạch trung cực mà ngơ ngác ngó hướng Lộ Tây Pháp đại ma vương bị đánh đuổi, đăm chiêu. Mọi thứ quanh Càn Kình đều biến mất, không nghe thấy, không nhìn, không cảm giác được. Lộ Tây Pháp đại ma vương hợp nhất song hồn không phải dùng kỹ xảo hợp nhất mà lợi dụng ý cảnh hợp hai hồn thành một, phong cách khác hẳn với lúc trước Càn Kình song hồn hợp nhất. Nếu nói kỹ xảo song hồn hợp nhất lúc trước của Càn Kình đáng giá hòn đá bình thường, vậy ý cảnh song hồn hợp nhất của Lộ Tây Pháp đại ma vương là hòn đá vô cùng quý giá trong ba tộc nhân, ma, man. Chênh lệch như thôn trang nhỏ và quốc gia, song hồn hợp nhất sinh ra uy lực khác hẳn. Càn Kình suy nghĩ về ba hồn hợp nhất đã lâu rồi. Có thể làm được song hồn hợp nhất nhưng ba hồn hợp nhất là chuyện không thể nào, dù nghĩ cách dung hợp đấu kỹ cỡ nào, dù bỏ hết tư tưởng bao dung của hỗn độn vào vẫn không thể ba hồn hợp nhất. Ba hồn hợp nhất, Càn Kình cảm giác rõ ràng nó là mấu chốt để thực lực của hắn lại tăng vọt về chất. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, Càn Kình đánh nhau với Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, là người trực tiếp cảm nhận chân ma, cảm nhận đó sâu sắc đến người đứng ngoài cuộc không thể sánh bằng. Chân ma, cái gì là chân ma? Trong đầu Càn Kình thấy lịch sử ma tộc tinh thần hỗn độn của hắn dung nạp tất cả vạn vật nhưng trong đó ít có loại rõ ràng hết thảy. Nói đến thì hết thảy chỉ là bao gồm sơ lược, nếu có thể bao dung kỹ mỗi một cái thì sẽ là khái niệm khác hẳn. Trải vuốt trước kia Càn Kình vì truy cầu khí thế vô địch quan sát khắp nơi, rất ít suy nghĩ tỉ mỉ, khi có thể hoàn toàn nắm chắc hắn mới biết tập trung vào một điểm, nắm chắc nó chính là lúc cảnh giới hỗn độn đại viên mãn. Quan sát một điểm, quan sát một mặt, Càn Kình bình tĩnh tự hỏi mình điểm này không phải một mặt sao? Nếu phóng lớn điểm thì bên trong sẽ có càng nhiều điểm, mỗi điểm đều là mặt, mỗi mặt toàn là điểm. Điểm và mặt có gì khác nhau? Càn Kình chìm sâu trong suy tư, đấu khí quanh người dao động quái dị, lúc thì khổng lồ, đôi khi thu nhỏ, có lúc hỗn loạn, bất chợt lại tràn ngập trật tự. Cường giả ma tộc, gocchuyenaudio.com, thế hệ trước cảm giác khí thế thay đổi liên tục trên người Càn Kình, tinh thần biến đổi. Tiểu tử này đang tham mộ cái gì? Bây giờ Càn Kình đã mạnh như vậy, nếu hắn tham mộ ra thứ gì khác thì sẽ đáng sợ đến đâu? Phải chăng Càn Kình mạnh đến thức tỉnh huyết mạch trung cực? Tuy không biết Càn Kình có mạnh đến mức đó không nhưng tuyệt đối không thể hắn tiếp tục tăng tiến, sự tồn tại của hắn là vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm ầm, ba tiếng đấu khí xé gió vang lên, ba đấu hồn trong người Càn Kình dâng lên cao. Ba đấu hồn từng độc lập nhưng giờ có một tia đấu khí sâu chúng lại. Đây là, sáp, dung hợp ba hồn, giờ phút này, trừ Lộ Tây Pháp tinh thần đang chiến đấu, các cường giả ma tộc dựng đứng lông tơ. Đại ma vương bệ hạ song hồn hợp nhất có uy lực gần với thức tỉnh huyết mạch trung cực, chênh lệch như người và thân đối với cường giả chân thánh bình thường. Bây giờ Càn Kình sắp ba hồn hợp nhất, nếu tiểu tử này hoàn thành, không được, tuyệt đối không thể để Càn Kình hoàn thành ba hồn hợp nhất. Giết chết Càn Kình khi hắn chìm trong tham mộ không thể nhúc nhích, giết chết hắn. Các cường giả ma tộc không cần ngôn ngữ, bọn họ bản năng nhận ra nguy hiểm, chuyện sắp xảy ra. Hai lực lượng huyết mạch trung cực đối chiến, nếu một phe thắng thảm thì sức chiến đấu thứ hai sẽ quyết định thắng bại. Dù Càn Kình tham ngộ đến trình độ nào, khi hắn tỉnh lại đều là vô địch, Lộ Tây Pháp đại ma vương cũng không thể đánh bại hắn. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, bởi vì tham ngộ nên Càn Kình không có năng lực phòng ngự. Lực lượng chân thánh liên tục bùng nổ trong người các cường giả ma tộc. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc hiếu chiến nên lúc này gã là người thứ nhất công kích, một đao như sao băng, khí thế vô hạn chém vào đầu Càn Kình. Muốn giết Càn Kình, đã hỏi Đoạn Phong Bất Nhị ta chưa? Đấu hồn cửu đầu xà bay lên, trường thương của Đoạn Phong Bất Nhị lặng lẽ đâm vào dưới thân Biệt Tây Bạc Cổ Lạc muốn xuyên thủng cường giả ma tộc. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc hú dài, tốc chi hồn vực khiến Biệt Tây Bạc Cổ Lạc tăng tốc độ vội né một thương của Đoạn Phong Bất Nhị, nhưng vì vậy không thể chặt đầu Càn Kinh. Thương đâm Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, Đoạn Phong Bất Nhị không quay đầu đâm thương hướng ma võ sĩ huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp. Huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp tử địch của huyết mạch cửu đầu xà. Hai huyết mạch gặp nhau trên chiến trường nhân ma không biết liều mạng đánh bao nhiêu năm. Giờ phút này, chiến đao của gia chủ huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp thành danh tự lâu cứng rắn hất trường thương của Đoạn Phong Bất Nhị. Vì thế không thua gì xà hoàng bàn hoành cơ năm xưa, một kích đấu ngang tay với Đoạn Phong Bất Nhị, lực lượng nguyền rủa khiến người chán ghét dọc theo thân thương truyền hướng Đoạn Phong Bất Nhị. Năng lực đặc biệt của huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp không phải hồn vực. Đoạn Phong Bất Nhị há mồm phun ra một kiếm khí đen bay ra ăn mòn tất cả, bất cứ vật gì, dù là không khí dính phải nó sẽ mục giữa. Độc của Đoạn Phong Bất Nhị sau khi hấp thu nhiều dược tề kịch độc Càn Kình điều chế cho bây giờ gã nói là thứ hai thì không người, ma nào dám vỗ ngực xưng thứ nhất. Dù là đệ nhất độc man của man tộc chưa chắc dám so độc với Đoạn Phong Bất Nhị. Khói độc mãnh liệt xua tan hơi thở quyền rủa bay hướng ma võ sĩ huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp. Cuồng phong từ mặt đất tốc lên cuốn khói độc lên cao, gia chủ ma võ sĩ. Cốc truyện audio.com, huyết mạch liệt phong thủ xen vào cuộc đấu. Cách chương.